Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, miệng lưỡi dẻo quẹo. Đông phương đã tảng sáng, một tia kim dương phá vỡ đêm tối, vẩy khắp toàn bộ đại địa, cũng đem cao lớn uy vũ Vũ Đế thành chiếu rọi đến phá lệ nguy nga. Thành nội rất nhiều người dậy thật sớm. Đêm qua đoán chừng vô số người đều ngủ không ngon, thành nội bách tính càng là lo lắng bị sợ một đêm. Sợ Bạch gia cùng Vũ gia khai chiến, liên lụy các nàng, mau nhìn phía đông tương đương, tới, rốt cuộc đã đến, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, để sáng sớm Vũ Đế thành trong nháy mắt náo nhiệt lên. Vô số người đi ra ra môn hướng đông phương bầu trời nhìn lại. Rất nhiều vô số nam tử con mắt rất nhanh đều mê say. Đông phương mặt trời mọc địa phương, một cỗ tử kim chiến xa chậm chậm phá không mà tới. Chiến xa toàn thân tử kim chế tạo, phía trên khảm nạm rất nhiều bảo thạch, nhìn phá lệ lóa mắt. Chiến xa tiền phương đứng đấy hai cái tuyệt mỹ nữ tử, lại so bảo thạch lại càng thêm làm người ta lóa mắt. Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Sương hôm nay đổi lại một thân nhuyễn giáp. Bạch Hạ Sương là hỏa hồng sắc, Bạch Thu Tuyết là tuyết bạch. Cái này nhuyễn giáp cũng không có che khuất toàn thân. Tuyết bạch bắp đùi thon dài, uyển chuyển một nắm bụng dưới, như ngà voi cánh tay ngọc toàn bộ bại lộ trong không khí. Bạch Hạ Sương trong tay cầm một cái màu đỏ thần cung, tư thế hiên ngang. Bạch Thu Tuyết thì cầm một cái tiên tử, lại không hiện oai hùng, ngược lại càng lộ vẻ kiều mị, một đỏ một trắng, nhất động nhất tĩnh, hai cái này nữ tử tùy ý một cái cũng có thể làm cho vô số nam nhân thần hồn điên đảo. Bây giờ lại xuất hiện hai cái, vẫn là giống nhau như đúc, toàn bộ Vũ Đế thành rất nhiều tuổi trẻ nam tử nhịp tim đều không tự chủ tăng tốc. Trong đôi mắt đều là vẻ mê say. Mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, hào quang vạn tia. Bạch Hạ Sương cùng Bạch Thu Tuyết hai người theo đông phương bay tới, tựa như đạp trên hào quang bay tới. Kia vạn trượng hào quang tựa như chuyên vì hai người mà sinh. Hai người giờ khắc này tại rất nhiều trong lòng người như cửu thiên chi thượng hạ phàm tiên tử, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Vũ gia trong đại viện rất nhiều vũ gia công tử sớm đã bị kinh động đến. Nhưng giờ khắc này những kia tuổi trẻ bọn công tử đều quên thân phận của hai người. Quên đi hai người là đến chi thiên đảo hồ. Rất nhiều công tử thình thịch tâm động, mục quang đồng dạng trở nên nóng rực lên, hô hấp trở nên gấp rút. Hai tỷ muội một cái sắc mặt bình thản như nước, một cái lại đầy mắt hưng phấn. Kiêu ngạo ngẩng lên cái đầu nhỏ, liếc nhìn phía dưới từng gương mặt một khổng, tựa như thị sát thần dân của mình. Liễu Di đứng tại hai tỷ muội đằng sau. Liễu Di tư sắc kỳ thật còn có thể, nhưng giờ khắc này tất cả mọi người coi thường nàng, cũng như nàng là hai tỷ muội thị nữ, Liễu Di cũng là không hy vọng người khác chú ý nàng. Thân thể nàng kéo căng, rất là khẩn trương. Chiến xa chậm chậm bay tới, đã tới trong thành trên quảng trường. Bạch Thu Tuyết không nói chuyện, Bạch Hạ Sương mở miệng, nàng chắp tay nói, tiểu nữ tử Bạch Hạ Sương, thiên đảo hồ Bạch gia con em, cùng tỷ tỷ Bạch Thu Tuyết chuyên tới để bái kiến vũ hóa thần tộc trường. Còn xin thấy một lần. Thành nội tiếng huyên náo dần dần an tĩnh lại. Quảng trường phụ cận dần dần tụ tập một số người, đương nhiên cũng không dám tới gần. Thành nội vũ gia trinh sát thì bốn phía đi lại, dò xét hết thảy có thể dò xét tình huống, ý đồ đem sở hữu cục diện khống chế trong tay. Vũ gia đại viện một mảnh yên tĩnh, vũ hóa thần không hề lộ diện. Một lát sau, một cái lão giả mang theo mấy cái bất diệt cảnh chậm rãi đi ra vũ gia đại viện. Lão giả râu bạc trắng khí tức cường đại, so Vũ Phi Nông mạnh hơn nhiều, rõ ràng cùng Bạch Lãnh một cái cấp bậc, là bất diệt cảnh đỉnh phong. Vũ Phi Nông giờ phút này tựu đi theo Bạch lão người sau lưng. sáu cái bất diệt cảnh võ giả sắc mặt yên lặng, nhìn không ra hỉ ác, chưa nói tới nhiều vui vẻ, càng không giống như là tới đón tiếp hai tỷ muội. Bạch lão người có chút chắp tay nói, lão hủ Vũ Hóa Tiên, Vũ gia đại trưởng lão, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Sương, hai vị thiên đảo Hồ Minh Châu, Thiên Tư Tung Hoành, đẹp như tiên nữ, lão hủ sớm có nghe thấy, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Vũ Hóa Tiên dừng một chút, tiếp tục nói ra, hai vị tiểu thư không xa vạn dặm đi vào Vũ Đế Thành, không biết có gì chỉ giáo, nếu như là tới làm khách, lão hủ thay mặt Vũ gia hoan nghênh hai vị, mời đến lâu đài một lần đi. Vũ Hóa Tiên thái độ lãnh đạm, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, để cho người ta bắt không được tay cầm, không đến mức mất đi đại gia tộc khí độ. Mời hai người vào lâu đài một lần, cũng là cho song phương bậc thang hạ, giống như hai người đồng ý đi vào, Vũ gia khẳng định hội sẽ hảo hảo chiêu đãi hai người. Hừ hừ, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Sương hai người tự nhiên không phải tới làm khách, giống như đến du ngoạn sợ là sẽ phải đi Thiên Vũ Thành, sẽ không vạn dặm xa xôi đuổi tới Vũ Đế Thành. Bạch Hạ Sương hừ lạnh một tiếng nói, Vũ đại nhân thật có lỗi, chúng ta không phải tới làm khách, mà là hướng Vũ gia muốn một cái công đạo, giống như Vũ gia để chúng ta tỉ muội hài lòng, cái này Vũ gia đại viện chúng ta tự nhiên sẽ vào, giống như không hài lòng, cái này Vũ Đế Thành về sau tỉ muội chúng ta cũng sẽ không lại tới. Quả nhiên là đến gây chuyện. Vũ gia mấy vị trưởng lão nội tâm trầm xuống, nhưng không một người nói chuyện. Vũ Hóa Tiên cười nhạt một tiếng nói, bàn giao hai vị tiểu thư muốn cái gì bàn giao, không biết Vũ gia lúc nào đắc tội hai vị tiểu thư. Không phải đắc tội, Bạch Hạ Sương lạnh giọng nói ra, mà là nhà các ngươi thiếu tộc trưởng tại Long Đế Mộ kém chút giết chết ta tỷ tỷ. Chúng ta lão tổ tông biết được về sau, để chúng ta tỉ muội tới hỏi một chút Vũ gia, việc này các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào, chẳng lẽ lại cứ tính như vậy. Hoa tương đương, Vũ gia. Trong đại viện lập tức vang lên một mảnh xôn xao, rất nhiều người giận dữ không thôi. Vũ Linh Hư tại Long Đế Mộ bị Lục Ly giết chết, Lục Ly sau khi ra ngoài Vũ gia người muốn bắt lại hắn, Bạch Lãnh xuất thủ ngăn cản, còn phế Vũ gia hai cái trưởng lão. Vũ Phi Giáp cuối cùng bị Thiên Đảo Hồ một cái cường giả bí ẩn chém giết. Việc này lệnh làm Vũ gia tổn thất lớn rồi. Vũ gia còn chưa có đi chất vấn Thiên Đảo Hồ, không có đi hỏi Bạch gia muốn bàn giao. Bạch Hạ Sương, Bạch Thu Tuyết hai người ngược lại đăng môn hỏi tội, đây thật là đổi trắng thay đen. Hoặc thiên hạ cười chê a, thật coi bọn hắn Vũ gia có phải hay không nhập lưu tiểu gia tộc, tùy ý khi dễ sao? Vũ Phi Nông bọn người sắc mặt trầm xuống. Vũ Hóa Tiên vẫn còn tốt, không có thần sắc biến hóa. Hắn khoát tay áp chế phía sau một cái muốn nói chuyện trưởng lão. Mục quang nhìn về phía Bạch Hạ Sương nói ra, hai vị tiểu thư có phải hay không làm phản nhà ta thiếu tộc trưởng chết tại Long Đế Mộ? Hung thủ liền là các ngươi Thiên Đảo Hồ người, đằng sau nhà ta hai vị trưởng lão bị Bạch Lãnh gây thương tích, Vũ Phi Giáp càng chết tại các ngươi Thiên Đảo Hồ, các ngươi tìm chúng ta muốn bàn giao, ta tới nói đi. Bạch Thu Tuyết vỗ vỗ Bạch Hạ Sương bả vai, Bạch Hạ Sương lui ra phía sau, Bạch Thu Tuyết đi đến phía trước khẽ mỉm cười nói, Vũ Hóa Tiên trưởng lão, ngươi không muốn khái niệm hỗn hào, việc này Thu Tuyết toàn bộ hành trình chứng kiến, sự tình lại biết rõ rành rành. Vũ Linh Hư tại Long Đế Sơn muốn giết ta, Lục Ly là hộ vệ của ta, vì bảo hộ ta liều chết chém giết Vũ Linh Hư, đằng sau các ngươi gia tộc người muốn giết Lục Ly, Lục Ly là chúng ta người của Bạch gia, Lãnh Thúc ra ngoài bảo hộ chúng ta mới ra tay, Lãnh Thúc bản có cơ hội chém giết các ngươi Vũ gia trưởng lão, cuối cùng lại mở một mặt lưới, đã bị các ngươi Vũ gia rất lớn mặt mũi, còn như Vũ Phi giáp chết, cái kia cường giả bí ẩn chúng ta cũng không nhận ra. Các ngươi muốn báo thù cứ việc đi tìm hắn, cùng chúng ta Bạch gia không quan hệ. Nói như vậy các ngươi có thể hiểu được sao? Bạch Thu Tuyết ngữ khí bình thản. Ăn nói rõ ràng, trật tự rõ ràng, mà lại lời của nàng cho người ta không hiểu tín nhiệm cảm giác. Tựa hồ như thế một cái nũng nịu đại mỹ nhân sẽ không gạt người. Nàng rất nhanh gây nên thành nội một mảnh huyên náo. Chẳng lẽ sự tình thật cùng nàng nói tới, chê cười. Vũ Phi Nông cũng nhịn không được nữa, giận quá mà cười nói. Thu Tuyết tiểu thư ngươi mới là khái niệm hỗn hào. Ngươi nói Long Đế trong núi Linh Hư muốn giết ngươi đây chính là ngươi lời nói của một bên. Ngươi không có Tử Linh Hư nhưng đã chết. Đây là không thể cải biến sự thật. Mặc ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo đều không thể cải biến sự thật này. Lời nói của một bên, Bạch Thu Tuyết cười nhạt một tiếng. Mục quang đột nhiên chuyển hướng Vũ gia trong đại viện. Thanh Hát, Liên Nhi muội muội giờ phút này hẳn là ngay tại Vũ gia đại viện đi. Mời đi ra thấy một lần. Ba chương đến, hơn 4 giờ sáng, tựu không định giờ, sớm càng, rất nhiều người hẳn là sang tháng phiếu. Đám lão yêu giữ lại, trở về nhìn ta bảo sau lại cho đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.